Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27. Giang Nhất Minh nghe vậy ngẩng đầu nhìn sắc trời. Buổi tối sẽ có mưa to, cần thiết nhanh hơn tốc độ mưa to. Tần Hải Thanh hồ nghi mà đi theo nhìn sắc trời. Mây trên trời nhợt nhạt bay vài miếng, thiên vẫn là lam, như thế nào cũng không giống như là có mưa to bộ dáng. Vu Minh Hạo lấy ra di động xem địa phương. Thời tiết, di động thời tiết báo trước thượng nói là có gió to báo động trước. Chưa nói trời mưa, càng miễn bàn mưa to, tin hay không tùy thích. Giang Nhất Minh dương mắt nhẹ A Thanh. Không sao cả mà gãi gãi đầu tóc, dù sao không mà trốn Vũ nói. Từng người tự hành giải quyết đi. Vu Minh Hạo một nghẹn, cho nên, Giang Nhất Minh là ai? Dự báo thời tiết phiên sao? Liền như vậy chắc chắn, ông trời là nhà hắn. Nói hạ mưa to liền mưa to. Nói như vậy mãn, đến lúc đó vả mặt cũng không nên quá đau nga. Loại này tiểu địa phương dự báo thời tiết từ trước đến nay không chuẩn. Vô pháp định vị đến như vậy chuẩn xác. Chúng ta vẫn là làm tốt nhất hư tính toán, Tạ Hạc thấy thế nói. Hao tổn tâm trí mà dưới đáy lòng thở dài. Một cái Vu Minh Hạo, không biết ánh mắt, mang theo mạc danh địa khí. Một cái Giang Nhất Minh, từ trước đến nay làm theo ý mình, sẽ không cho người ta bậc thang. Cái này đội ngũ nhưng quá khó mang theo, ít nhiều có Tạ Hạc ở bên trong làm dầu bôi trơn. Đoàn người tiếp tục đi phía trước đi, phía trước bộ đàm là nói như thế nào tới. Nham phòng đàm, bạch thủy phòng, ta có một cây thằng nhi. Tần Hải Thanh hỏi, cái gì kêu ta có một cây thằng? Vu Minh Hạo nghe vậy thử phân tích, khả năng cửa sẽ có một cái trong tay lấy thằng NPC chờ chúng ta. Tạ Hạc trực giác tưởng nói, dựa theo bọn họ đài truyền hình liệu tính, nham phòng đàm. Bạch thủy phòng, đã như vậy rõ ràng. Mặt sau kia nửa câu lời nói không phải là như vậy rõ ràng manh mối, nhưng là lời nói đến bên miệng. Chỉ có thể lưu trở về. Hắn hơi gật đầu, mạnh mẽ phụ họa, ngoặc kép, có điểm đạo lý, cũng có khả năng là kia chàng nhà ở trang trí phong cách không cần đoán. Tìm được rồi, Giang Nhất Minh thình lình mà ra tiếng. Hắn chỉ vào cách đó không xa một chàng nhà ở. Nhà ở thoạt nhìn lung lay sắp đổ, trên cửa sổ bò đầy mắt thường có thể thấy được mạng nhện. Là chỗ đó, đoàn người đến gần, này chàng nhà ở thoạt nhìn hẳn là có mấy năm không ai động qua. Môn hộ thượng nơi trốn đều có mạng nhện, có võng phá, rũ xuống từng cây màu trắng ti, cực kỳ giống phim kinh dị kinh điển nhà ma. Vu Minh Hạo nuốt nước miếng. Không quá tưởng hướng trong đi, ta có một cây thằng nhi. Nguyên lai chỉ chính là mạng nhện sao? Tần Hải Thanh bội phục mà nhìn về phía Tạ Hạc. Tạ Hạc suy đoán quả nhiên tiếp cận không ít, hắn đánh giá trước mắt nhà ở. Tự đáy lòng nói, cái này tiết mục tổ cảnh tượng bố trí làm được còn rất thật. Giang Nhất Minh không chút do dự. Nhấc chân đi qua đi, nhà ở trước hoành một phen hai người khoan ghế dài. Một cây không rõ ràng đầu sợi từ cửa sổ rũ xuống. Dừng ở ghế trên, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là tơ nhện, Giang Nhất Minh nhẹ nhàng khẽ động đầu sợi. Cảm giác được đầu sợi một chỗ khác rõ ràng rủ xuống một kiện trọng vật. Hắn hơi nhướng mày, dừng động tác, phát hiện cái gì? Tạ Hạc đi tới hỏi, một cây thằng, Giang Nhất Minh giơ lên mày. Mở ra lòng bàn tay, dây thừng một khắc đầu nắm trọng vật. Tần Hải Thanh nghe vậy cũng lại đây xem. Hắn khắp nơi xem xét hạ, kinh hỉ nói, bên này cũng có một cây thằng. Vu Minh Hạo cùng Tạ Hạc nghe vậy phân công nhau tìm. Ta bên này cũng có, giống như đều nắm thứ gì. Tạ Hạc cân nhắc, thử mà kéo hai hạ, cảm giác kia một đầu phân lượng, không giống như là đặc biệt trọng đồ vật, nhưng cũng có không nhẹ phân lượng, sẽ là cái gì đâu. Lôi ra đến xem siêu, Vu Minh Hạo nói. Trực tiếp xả một phen đầu sợi từ. Tạ Hạc vội vàng ra tiếng, nhưng đã chậm một bước, nguyên bản khép lại cửa sổ đột nhiên mở ra. Tần Hải Thanh liền cảm thấy trong tay dây thừng đi theo một xả. Hắn vội vàng ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy mở ra cửa sổ,